Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, Ma Tính Tiếng Vang. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời, Lâm Tịch phòng làm việc khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Tại loại này tình huống phía dưới, chỉ cần là cái võ giả, liền không có người có thể nhịn được tu luyện xúc động. Long Thiên tự nhiên cũng không ngoại lệ, huống chi đây là hắn địa bàn, càng thêm là vô cùng yên tâm, vứt bỏ trong đầu phân loạn suy nghĩ. Long Thiên hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu ở tiểu thế giới bên trong lần thứ nhất tu luyện. Rất nhanh, hắn liền thật sâu nhập định, tiến vào vật ngã lưỡng vong trạng thái tu luyện, nguyên vẹn quên mất thời gian trôi qua. 3 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, Long Thiên như cũ tại thật sâu trong nhập định, thú thần lĩnh các sinh linh cũng đã bắt đầu dần dần tiếp nhận. Cũng thích cái này thế giới mới, mặc dù cái thế giới này thật sự là nhỏ chút, trừ thú thần lĩnh mấy trăm cây số vuông phạm vi bên ngoài. Cũng chỉ có một mảnh trụi lùi, không lớn bình nguyên, còn lại địa phương, toàn bộ bao phủ ở trong hỗn độn. Một mảnh hư vô, thấy không rõ, sờ không được, cũng vào không được. Đó là bởi vì, tiểu thế giới này không gian pháp tắc cũng không hoàn thiện. Chỉ có từ bên ngoài trình thể vận chuyển tiến đến thú thần lĩnh, mới có lấy độc lập. Xong cả ngày địa pháp thì, nhưng là, cái này nho nhỏ thế giới bên trong, thiên địa linh khí nhưng bây giờ là quá nồng đậm, quá tinh khiết. Nhường thú thần lĩnh sinh linh có một loại đến thiên đường cảm giác. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong, rất nhiều nguyên bản đã tại bản thân cảnh giới đỉnh phong ma thú, vậy mà nhao nhao xông phá tự thân nhiều năm gông cùm xiềng xích, tấn cấp đến cảnh giới mới bên trong, cũng làm cho thú thần lĩnh chỉnh thể lực lượng đề cao thật lớn. Nhưng là tại toàn bộ thú thần lĩnh một mảnh vui mừng bầu không khí bên trong, làm thú thần lĩnh vô thượng tồn tại 3 đại thú hoàng cũng không có xuất hiện tại bọn chúng con dân trước mặt. Chỉ là theo thú thần trong điện truyền ra mệnh lệnh, toàn bộ thú thần lĩnh đều có thể cuồng hoan chúc mừng. Nhưng là thú thần điện chỗ chủ phong, nghiêm cấm ồn ào, kẻ trái lệnh, giết. 3 đại thú hoàng rất rõ ràng, bọn chúng tân chủ nhân, Long Thiên còn tại trong tu luyện, mặc dù toàn bộ thế giới đều là hắn, cái thế giới này sinh linh như thường tình huống dưới cũng rất không có khả năng mang đến cho hắn cái uy hiếp gì, nhưng chúng nó vẫn là xuống dưới đạo mệnh lệnh này, đó là một loại xuất phát từ nội tâm tôn trọng cùng kính sợ. Bởi vì Long Thiên trước đó đã phân phó, không có hắn ra lệnh không cho phép rời đi thú thần điện. Cho nên cái này 3 ngày thời gian bên trong, 3 đại thú hoàng một bước cũng không hề rời đi, yên tĩnh thủ hộ lấy trong hôn mê Nghệ Liệt. Nhắc tới cũng kỳ, Nghệ Liệt từ khi hôm đó hôn mê trên đăng thiên lộ, vậy mà đến nay cũng không có tỉnh lại. 3 đại thú hoàng cũng là thúc thủ vô sách, bất quá nhìn hắn sắc mặt hồng nhuận, hô hấp như thường, nhưng lại không giống có vấn đề gì bộ dáng. Đến cuối cùng 3 đại thú hoàng cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Chỉ có cửu vĩ linh hồ hoàng hồ linh suy đoán, Nghệ Liệt mặc dù không có đăng đỉnh thành công, nhưng cũng rất có thể đạt được nhất định cơ duyên. Giờ phút này hôn mê, có lẽ là một loại truyền thừa quá trình. Bành, bành, bành, đột nhiên, không trung truyền đến một trận có tiết tấu tiếng vang. Lập tức gây nên 3 đại thú hoàng chú ý. Thanh âm gì? 3 đại thú hoàng lẫn nhau nhìn một chút, kỳ quái hỏi. Bành, bành, bành, không có người trả lời. Bên ngoài trên bầu trời, kia như kinh lôi giống như trống trận tiếng vang, lại là càng thêm rõ ràng. Tại toàn bộ tiểu thế giới bên trong truyền vang ra, 3 đại thú hoàng không rõ ràng cho lắm, thân hình đồng thời khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại thú thần bọc hậu cánh cửa. Hướng về bên ngoài bầu trời nhìn lại, đều không ngoại lệ, 3 đại thú hoàng hy vọng hướng địa phương, đều là thú thần trên tấm bia phương. Long Thiên vị trí, ở thời điểm này, có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, đoán chừng cũng chỉ có bọn chúng vị này tân chủ nhân. Quả nhiên, nhìn kỹ phía dưới, ba đại thú hoàng đều phát hiện, tại thú thần trên tấm bia phương thiên không, kia từng đoàn linh vụ, tại một loại nào đó lực lượng thần bí tác dụng dưới. Nương theo lấy không trung tiếng vang, có quy luật chấn động, loại kia thanh âm cảm giác rung động cảm giác, liền phảng phất có người tại gióng lên lấy một mặt to lớn ra châu chống trận. Mỗi một cái nặng chùy đập nện xuống dưới, tiếng trống đều sẽ dường như sấm sét vang lên, thẳng tiếp dẫn phát không khí cộng hưởng, âm thanh truyền trăm dặm, vang tận mây xanh, chủ nhân là đang làm gì? Kim sư nhíu mày, lo lắng nói ra, làm sao lại làm ra động tĩnh lớn như vậy? Hẳn là tại tu luyện một loại nào đó công pháp, tại quá trình bên trong dẫn phát không khí chấn động, mới có thể tạo thành này chủng loại giống như âm bảo tiếng vang. Hỏa Phong sắc mặt ngưng trọng nói, âm bảo, không sai, giờ phút này không trung tiếng vang, tựa như là không khí bạo tạc, phảng phất oanh thiên lôi đồng dạng vang vọng, mỗi một tiếng vang lên, không gian bên trong đều sẽ xuất hiện tầng tầng chấn động. Chỉ bất quá, Long Thiên chỗ lấy ra động tĩnh, so với chân chính thiên lôi, lại là có quy luật nhiều. Một tiếng chấn động, không nhanh không chậm, liên miên bất tuyệt, nghe vào lại có loại này cảm giác quen thuộc cảm giác. Giống như là, tim đập, Hồ Linh thốt ra. Đây là tiếng tim đập. Kim sư cùng Hỏa Phong nghe vậy sững sờ, trên nét mặt đều là có chút kinh ngạc, nhưng khi bọn chúng cẩn thận cảm thụ về sau, nhưng lại không thể không thừa nhận, thanh âm này xác thực cùng nhịp tim tiết tấu 10 điểm tiếp cận. Bành, bành, bành, ba đại thú hoàng không tự giác chú ý lắng nghe, lập tức lại hãi nhiên phát hiện, thanh âm này lại phảng phất có một loại kỳ lạ ma tính. Khi chúng nó bắt đầu lắng nghe thanh âm thời điểm, kia tiết tấu vậy mà bắt đầu kéo theo bọn chúng nhịp tim. Chỉnh tề đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động bắt đầu. Trong chốc lát, bọn chúng tiếng tim đập, liền theo chi bị thanh âm rung động thống hợp lại. Thanh âm kia tốc độ nhanh, bọn chúng tiếng tim đập liền theo chi tăng tốc. Thanh âm kia tốc độ chậm, bọn hắn tiếng tim đập liền theo chi bắt đầu chậm dần tốc độ. Lúc mới bắt đầu đợi, loại biến hóa này chỉ là nhường ba đại thú hoàng cảm thấy có chút kinh ngạc mà thôi, cũng không có đặc biệt để ý. Nhưng là chờ một lúc, bọn chúng liền bắt đầu kinh hãi phát hiện thanh âm kia tốc độ càng ngày càng chậm chạp, mà bọn chúng nhịp tim cũng bắt đầu càng ngày càng nặng. Bành, bành, bành, như kinh lôi tiếng vang vẫn còn tiếp tục, thông qua không khí chấn động, trực tiếp kéo theo lấy ba đại thú hoàng tim đập, một cái, phảng phất giống như trọng kích, bọn chúng trái tim tại cái này một cái lại một cái trọng kích dưới. Mạch máu sôi sục, máu chảy ngược, tựa hồ muốn toàn bộ trái tim cũng cho chen bể. Trong lúc nhất thời, có chút nhỏ bé mạch máu đã bắt đầu căng nứt. Ba đại thú hoàng trái tim, phảng phất cũng không chịu nổi phụ tài, bất cứ lúc nào có khả năng nổ tung đồng dạng. Không tốt, ba đại thú hoàng trên mặt toàn bộ hiện ra một vòng không khỏe mạnh ửng hồng. Kia là nguy hiểm dấu hiệu, đừng lại nghe, che lỗ tai. Kim sư quyết định thật nhanh, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, lập tức giơ chân lên, trùng điệp trên mặt đất giẫm một cái. Bụi đất tung bay ở giữa, trên mặt đất cũng dâng lên một cỗ lực chấn động, gầm thét thanh âm tăng thêm mặt đất truyền đến lực chấn động. Rốt cục đem ba đại thú hoàng nhịp tim quy luật, từ không trung kia như kinh lôi tiếng vang bên trong đi ra ngoài. Tựa như cảnh tỉnh, thể hồ quán đỉnh, ba đại thú hoàng trong nháy mắt tỉnh táo lại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê võng, Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,